Hoàng tử yêu nghiệt, chương 377, đã vận chuyển hỏa pháo tới chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời Ca Mạc Nhĩ Đặc không nói nên lời, Ẩn Na Nhất Thế vẫn luôn nhìn vào đám đông, nói. Trước mắt đã không còn là lúc phân bua đúng sai nữa rồi. Ta đã điều động toàn bộ 60 vạn đại quân có thể chiến đấu trong nước do thân vương Diệp Luật Khâm thống lĩnh tiến tới Thánh Hà. Hy vọng các vị có thể nhanh chóng thực hiện, nếu không thể ngăn cản được quân địch tại Thánh Hà, vậy pháo đài đỏ sẽ phải đối mặt với tai vạ, vậy cũng có nghĩa tộc La Sát chúng ta sẽ bị diệt vong. Mùa hè tại nước La Sát chính là lúc nhiệt độ lên cao nhất trong 4 mùa. Lúc này, nước sông Volga chảy xiết ngăn đại quân ở phía bên kia sông. Advertisement, bởi vì tất cả các cây cầu đã bị phá hủy, chỗ duy nhất có thể đi qua là một đoạn nước nông, nước chỉ sâu chưa tới 1 mét, người ngựa của hai bên đều hiểu ý nhau, tập hợp tại đoạn sông này, đợi cuộc chiến diễn ra. Tùng, tùng, tùng, khi tín hiệu tấn công vang lên, quân tiên phong của Hoa Hạ điều động 500 khẩu đại bác bắt đầu điên cuồng nã đạn, trận địa ở phía bên kia sông lập tức biến thành một vùng biển lửa. Thần vương các hạ, hỏa lực của quân địch quá mạnh rồi, trận địa bên bờ sông của chúng ta hoàn toàn không thể chống đỡ được, rất nhiều người đã bị thương vong rồi. Diệp Luật Khâm lạnh lùng cười nói, quân đội Hoa Hạ ỷ vào hỏa lực của đại bác thì ngỡ rằng bản thân là thiên hạ vô địch rồi sao? Lén vận chuyển hỏa pháo mà chúng ta thu mua được ra bờ sông đi. Ta muốn bọn chúng cũng phải nếm thử mùi vị bị nổ tan tành. Sau khi đợt pháo đầu tiên kết thúc, đội quân Hoa Hạ lập tức dương khiên, bắt đầu tấn công. Tiến công, đội quân cầm khiên tiến tới gần, chú ý giữ đội hình. Diệp Luật Khâm đứng từ xa quan sát, hô lớn, truyền lệnh cho quân tiên phong tiến công, ngăn bọn họ lại ở giữa đường sông. Không có súng và đại bác, quân đội Hoa Hạ không phải đối thủ của dũng sĩ La Sát chúng ta. Vô số sĩ binh của tộc Hồng Mao hò hét xông lên. Thời đại này, thể hình của binh sĩ tộc Hồng Mao đô con hơn nhiều so với người Hoa Hạ, nhìn vào như một đội quân khổng lồ. Diệp Luật Khâm cười, nhìn sang bên sông, trong lòng nhủ thầm. Chỉ cần cản chân bọn họ ở bờ bên kia sông Volga, vậy đội quân Hoa Hạ không thể phát huy ưu thế được. Cho dù không thể thắng được bọn họ, vậy cứ kéo dài thời gian, đợi khi trời trở lạnh, bọn họ không thể đứng ở đây nữa. Vậy nhưng, cảnh tượng ngay sau đó khiến Diệp Luật Khâm há mồm trợn mắt. Đội cầm khiên của đối phương đột nhiên đồng loạt ngồi xuống, đằng sau là vô số xạ thủ tay cầm cung tên, loại cung này có thể bắn ra 3 mũi tên một lần, hơn nữa tốc độ bắn cũng rất nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, số lượng lớn sĩ binh của nước La Sát ngã xuống dưới sông, bị nước sông cuốn trôi. Vậy nhưng điều này cũng không ngăn cản được khí thế tấn công của quân đội La Sát. Sau khi hy sinh một lượng lớn quân đội La Sát, bọn họ nhanh chóng tiếp tục xông lên. Đội cung nhỏ của quân đội Hoa Hạ nhanh chóng lùi lại phía sau, còn trường thương thủ bắt đầu tiến lên, hai bên lập tức đụng độ nhau. Sự tàn khốc của chiến tranh chính là bạn không thể bình luận được ai đúng ai sai, chỉ có thể cố gắng đối mặt với tất cả. Rất nhanh, nước sông Volga lập tức nhuộm một màu máu. Thần vương các hạ thật không ngờ sức chiến đấu của quân địch lại mạnh đến vậy, hiện giờ hai bên đã đụng độ trực diện rồi. Đã vận chuyển hỏa pháo tới chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã bố trí xong cả rồi, rất nhanh sẽ phát động. Diệp Luật Khâm cười lạnh, lập tức chuẩn bị, nhân lúc quân địch đang tụ tập một chỗ cho nổ hết bọn chúng cho ta. Chấm, cách chương.